Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 486, thiếu, gocchuyenaudio.com, nguồn thiếu chương cập nhật so sách chương.